Chương 980, còn có át chủ bài. Trên lôi đài, tỷ thí như trước tại kịch liệt địa tiến hành. Kiếm Vô Song đã vô pháp chiến bại Lăng Trần, hao tổn cũng hao tổn bất tử Lăng Trần, nhưng trong lòng thì mây đen một mảnh. Loại tình huống này, liền xem ai lực ý chí càng mạnh, ai sức chịu đựng tốt hơn, ai liền đem là cuối cùng người thắng. Chiến đấu đến bây giờ, hai người gần như át chủ bài ra hết, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Lăng Trần tuy nhiều lần chiêu thần kỳ, không có khả năng nhiều lần sử dụng, mà lại Kiếm Vô Song tu vi cuối cùng mạnh hơn không ít, có tâm phòng bị, Lăng Trần có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cũng cực kỳ bé nhỏ, trừ phi có thể cây tre chăm đốt tiến thêm một bước, bằng không là không bao nhiêu hiệu quả. Biết khác thủ đoạn không làm gì được đối phương, hai người tiếp tục đối với hoành, cục diện trong chớp mắt tiến nhập gay cấn, gào thét long quyển phong bạo không ngừng trùng kích tại bốn phía lôi đài vòng phòng hộ, đem trên mặt đất đá vụn quét đến giữa không trung, dưới nổi lên rậm rạp chẳng chịt mưa đá. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản ta, ít nhiều kiếm cắn răng một cái, Kiếm Vô Song thẳng tắp phóng tới Lăng Trần, gần hơn giữa lẫn nhau cự ly, tăng cường công kích hiệu quả. Ra ngoài ý định chính là, Lăng Trần không có lựa chọn giữ một khoảng cách, đón đối phương lao đi, một kiếm lại một kiếm vung chém mà ra. Bởi vì hai người cũng biết, lấy bọn họ còn thừa lại chân khí lượng, không cách nào nữa tiếp tục chèo chống viễn trình kiếm khí giao phong, cận thân tác chiến, có thể tiết kiệm chân khí. Hơn nữa bọn họ vừa vặn đối với chính mình kiếm pháp đều vô cùng có tự tin, cận thân tác chiến, vậy đối với kiếm pháp khảo nghiệm càng lớn, có thể tăng nhanh thắng bại quyết suất. Cận chiến, sợ là rất muốn phân ra thắng bại. Mọi người ngừng thở. Kiếm pháp so đấu, ai sẽ càng mạnh? Tư Mã Tiêu Dao cũng là ngừng lại hô hấp, Kiếm Vô Song kiếm pháp quá được hoàng tộc kiếm pháp tinh túy, được xưng thiên hạ vô song, thế nhưng Lăng Trần kiếm pháp cũng không kém cỏi chút nào. Tại ở vào tình thế xấu dưới tình huống liên tục thắng vì đánh bất ngờ, biến nguy thành an, coi như là Kiếm Vô Song, chỉ sợ cũng rất khó tại kiếm pháp trên áp Lăng Trần một đầu. Kiếm pháp, một đời tuổi trẻ không ai có thể thắng được Kiếm Vô Song hoàng huynh. Lý Thái Long gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài tình hình, trong đồng tử đã nổi lên từng đạo tơ máu. Trong sân đại bộ phận người đều là mở to hai mắt, trong hai mắt tơ máu rậm rạp, hai mắt sưng đỏ, trận chiến đấu này thật sự là quá đặc sắc. Quả thật thiên cổ khó gặp, bất kỳ một khắc sơ sẩy, đối với mọi người mà nói đều là tổn thất. Ken ken ken ken ken cự ly một gần, công kích hiệu quả không phải là lớn hơn 1-2 điểm, mà là gấp đôi gấp 2, theo kiếm quang giao kích, kiếm khí không ngừng rơi vào hai người trên người, hai người phòng ngự đều có chút không chịu được nổi, hộ thể chân khí bị kéo ra từng đạo khe nước, khí huyết sôi trào không thôi. Cho ta bại Kiếm Vô Song dùng hết khí lực toàn thân, bổ ra một kiếm. Kiếm khí hóa thành một đầu hàng dài, hướng về Lăng Trần cuốn mà đi. Tiên nhân chỉ lộ Lăng Trần phản kích thanh thế không có đối với phương lớn như vậy, nhưng lực ngưng tụ cao rất nhiều, khoảng cách gần dưới tình huống, kiếm khí hiện lên thẳng tắp tiêu xạ ra ngoài, đánh xuyên Kiếm Vô Song kiếm khí hàng dài, trúng mục tiêu người sau hộ thể chân khí, trái lại Lăng Trần chính mình, nhưng cũng là bị hàng dài bạo toái kiếm khí trúng mục tiêu, hộ thể chân khí trên nhiều mấy cái lỗ thủng. Kêu lên một tiếng khó chịu, hai người từng người bay ngược ra ngoài xa mấy chục thước. Lại đến hai người không hề cố kỵ khác, thả người trở lên, hoàn toàn không để phòng công hướng đối phương, chỉ cầu công kích có thể rơi vào đối phương trên người, về phần chính mình bên trong không trúng chiêu, không sao cả. Thương Long Thất Thức Thiên Tinh Mãn Nguyệt Bát Hoang Hỏa Long Hỏa Trung Thủ Lật mà ở loại này tinh bị lực tận trạng thái, hai người thế công đều không lớn bằng lúc trước. Nếu như nói tại đỉnh phong nhất trạng thái hai người bọn họ thế công có thể đơn giản chém giết lời của bản thánh, như vậy hiện tại, e rằng tùy tiện một vị đầy trạng thái phổ thông thiên cực cảnh bắt trọng thiên, quá mức chí thiên cực cảnh thất trọng thiên cường giả đi lên, cũng có thể đánh bại hai người này. Phốc suy phốc suy phốc phốc ngay mắt, trên người Kiếm Vô Song trúng 5 kiếm, Lăng Trần trúng 4 kiếm. Làm sao có thể? Kiếm Vô Song hoàng huynh vẫn còn so sánh tiểu tử kia nhiều chúng một kiếm. Lý Thái Long sắc mặt một hồi kịch biến, phảng phất đã gặp quỷ. Tâm loạn thì kiếm loạn, tâm thái của Kiếm Vô Song đã rối loạn. Liễu Mộng Như đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, thản nhiên nói: "Như Kiếm Vô Song loại trí tôn này cấp bậc thiên tài, e rằng còn chưa từng có hãm vào qua loại này bền bỉ khổ chiến bên trong, chiến đấu đến như thế khó khăn, muốn biết rõ gì vãng cùng hắn đối chiến một đời tuổi trẻ. Trên cơ bản tại trên tay hắn đi không ra 10 chiêu, cho dù là Liễu Ngọc Như, cũng không có thể làm cho Kiếm Vô Song như thế dùng sức tất cả vô liếng. Không có đánh qua như thế gian khổ trận chiến, dĩ nhiên là không có gian khổ tác chiến tâm tính. Mà Lăng Trần thì hoàn toàn bất đồng, Lăng Trần từng nhiều lần hãm vào nguy cơ, hơn nữa cùng mình lực lượng tương đương, thậm chí càng mạnh đối thủ, hắn không thể không gặp qua, cho nên cho dù là đến trước mắt tình trạng này, Lăng Trần như trước có thể làm được bình tĩnh thong dong, tâm như chỉ thủy. Huống hồ, kiếm vô song còn có đối với thất bại nồng đậm sợ hãi, Lăng Trần thì cũng không có loại này tâm tình. Vậy kiếm vô song chẳng phải là muốn thất bại? Tư Mã Tiêu Giao đồng tử hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nói. Vậy ngược lại chưa hẳn. Liễu Mộng Như rồi lại lắc đầu. Dựa theo nữ nhân đặc hữu trực giác, nàng có dự cảm, cuộc tỷ thí này cũng không hề cứ như vậy chấm dứt. Không thể tiếp tục như vậy nữa, lấy ta bây giờ trạng thái kéo dài nữa, người thua 10 phần 7 8 sẽ là ta. Kiếm vô song thần sắc âm trầm như nước, hắn 10 phần rõ ràng bản thân bây giờ là cái gì trạng thái. Đích xác, hắn chưa bao giờ gặp được qua như Lăng Trần khó như vậy gặm đối thủ, vô luận là trên phương diện chiến thuật, hay là tâm tính, hắn đều đánh giá thấp Lăng Trần, lúc này mới dẫn đến hiện tại tâm tình của hắn tan vỡ. Ngược lại bị Thủy Trung ở vào lãnh tĩnh trạng thái ở dưới Lăng Trần đoạt được thượng phong. Chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Kiếm vô song mục quang một hồi kịch liệt lấp lánh, tựa hồ làm ra quyết định gì đồng dạng, sau đó thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, tránh được Lăng Trần thế công, vững vàng địa hư đứng tại cuồng phong gào thét long quyển phong bạo biên giới. Lăng Trần, ngươi rất vinh hạnh, ngươi là mấy năm qua, đệ cái có thể bước ra ta tối cường lá bài tẩy người, những người khác cũng không xứng. Hai mắt dần dần nheo lại, kiếm vô song miệng ra kinh sợ nôn. Cái gì, kiếm vô song còn có át chủ bài không có khả năng á thiệt hay giả, có phải hay không là phô trương thanh thế, nếu như kiếm vô song còn có át chủ bài, vì cái gì không còn sớm dùng, vì sao phải chờ tới bây giờ mới dùng, có lẽ là này đến bài tồn tại ngọn gió nào hiểm a? Ta xem kiếm vô song này trạng thái, cũng không giống như là phô trương thanh thế a, quá khoa trương, phía trước chiến đấu, cũng đã kinh thiên động địa. Tối cường át chủ bài vừa xuất ra, vậy còn rất cao minh, cái này Lăng Trần. Nguy hiểm, đoán chừng hắn không có bài có thể dùng thực lực tương đương người phần không ra thắng bại, liền chỉ có dùng át chủ bài tới quyết thắng thua. Có thể nói, át chủ bài là mỗi cái võ giả cuối cùng thủ đoạn, không để cho có sai sót, đây cũng là vì cái gì, đơn giản không bại lộ lá bài tẩy nguyên nhân, sáng bại lộ, cũng không sao hậu thủ đang nói, kế tục vô lực. Dĩ nhiên là không còn có thắng vì đánh bất ngờ thủ đoạn. Tất cả mọi người cho rằng kiếm vô song cùng Lăng Trần át chủ bài đều sử dụng hết, không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt, kiếm vô song cư nhiên nói mình còn có cuối cùng một lá bài tẩy, tựa như cùng trời quang một tiếng kinh lôi, đem tất cả mọi người chấn kinh đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.